Mấy ngày nay hầu hết các cửa hàng trong phần lớn thành trì ở Tu Ma Đội Hải đều có một người đội mũ rơm tiến vào thu mua đan phương. Ban đầu thì các chủ cửa hàng cũng đưa ra cái giá phù hợp, nhưng là càng về sau thì càng quá đáng, cuối cùng thậm chí là còn xuất ra cái giá trên trời. Chẳng qua tại một cửa hàng, khi mà không trao đổi được còn chuẩn bị mạnh mẽ cướp đoạt thì cũng là gặp phải tai ương ngập đầu. Sau đó tin đồn liên quan đến một vị hóa thần tu sĩ đội mũ rơm đã lập tức triển khai. Đối với Phương Lâm mà nói, việc này cũng rất là có lợi. Tối thiểu thì việc thu mua đan phương quán đã dễ dàng hơn trước kia rất là nhiều. Trong 10 ngày với sự giúp đỡ của cổ truyền tống trận, Vô Lâm đã đi đến biên giới ở Tu Ma Nội Hải và Sở Quốc. Trong thời gian này tổng cộng hắn đã mua được 8 cái ngũ phẩm đan phương. Nếu như Uyển Nhi nhìn thấy những phương thức này chắc chắn sẽ rất là vui mừng đây. Khóe miệng Phương Lâm lộ ra một tia mỉm cười, tiến nhập vào Sở Quốc. Hắn không che giấu tướng mạo nữa, đem mũ rơm cất đi. Nhưng ngay khi mà Phương Lâm vừa đi qua biên giới của Sở Quốc, bỗng nhiên hắn biến sắc mặt, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn về phía Vân Thiên Tông ở trong miệng thì gầm nhẹ: "Muốn chết sao?" Sau đó thân mình hắn lóe lên biến mất tại chỗ. Triển Bạch là một kẻ đến từ ngũ cấp tu chân quốc Bì Lô Quốc. Cái tên này đại biểu cho giết chóc và máu tanh. Bản thân hắn là một đệ tử thiên tài của Bì Lô Quốc, một đường tu hành cuối cùng đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Sau đó không hiểu vì sao mà trộm lấy bảo điển của Chỉ Ma Đạo, phản bội lại sư môn. Dưới một đường đuổi giết thì hắn liên tục trốn thoát. Tuy là bản thân cũng bị trọng thương nhưng mà cũng giết không ít đồng môn, những kẻ truy sát y nữa. Và cuối cùng là dưới sự truy sát của một hóa thần kỳ tu sĩ, Triển Bạch trốn ở Cửu U Man Hoang. Tại đây rốt cuộc hắn trốn thoát khỏi vị hóa thần kỳ tu sĩ kia và ở lại chỗ này trên 100 năm thời gian. Không ai biết là được 100 năm này hắn đã như thế nào mà có thể sinh tồn. Chỉ biết là 100 năm sau khi mà đi ra, không ngờ hắn đã đạt đến hóa thần kỳ. Và càng đáng sợ hơn chính là hắn đã thu phục được vô số độc trùng. Vừa trở ra ngoài thì người này lập tức giết tới Chỉ Ma Đạo. Khi mà ra tay thì vô số độc trùng bên người gần như hóa thành một mảnh mây đen. Dù là hóa thần sơ kỳ tu sĩ thì cũng có một số người bỏ mình dưới bàn tay của hắn. Hắn biết rõ rằng Chỉ Ma Đạo có hóa thần hậu kỳ tu sĩ tồn tại nhưng vẫn dám tiến đến đổ sát. Điều này cho thấy bổn sự của hắn. Cuối cùng hắn lại bị đuổi giết, một đường phải chạy trốn. Đuổi giết hắn là một vị trưởng bối trong sư môn, một hóa thần trung kỳ tu sĩ. Và cuối cùng là người này bị hắn dẫn vào trong Cửu U Man Hoang, sau đó cũng không thấy tung tích gì truyền ra nữa. 30 năm sau thì Bạch Triển lại đi ra khỏi Man Hoang. Tu Vi tuy vẫn chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng mà cũng không có tin tức gì của vị trưởng bối kia. Tuy vậy thì người này cũng từ bỏ việc trả thù Chỉ Ma Đạo, sau đó rời khỏi bản quốc, đi tha hương cầu thực, lưu lại một loạt hung danh. Những tu sĩ chết dưới tay quán thì đã không thể kể xiết được. Thậm chí hóa thần trung kỳ đối mặt với hắn thì cũng có chút đau đầu. Hắn tu luyện một loại pháp thuật mà dường như là nắm giữ được một tấm thân bất tử. Mỗi lần có vẻ như là giết được hắn thì thực tế chỉ là một trong số các phân thân của hắn mà thôi. Và cuối cùng là người này chiếm được một cái vũ đình, trở thành một trong những người được lựa chọn để tiến vào tiên giới. Ở tiên giới thì hắn vẫn hoành hành như trước, chỉ là cuối cùng gặp phải một kẻ khó có thể trêu chọc được chính là Vương Lâm. Không hãm hại được, lại tổn thất mấy phân thân, đành phải bất đắc dĩ mở ra vô hồi đình quay trở lại Chu Tước Tinh. Có thể nói trong 6 người Chu Tước Tinh lần này, hắn là kẻ đầu tiên phải quay về. Trong khi mà truyền tống trong vô hồi đình, hắn cũng giống như là Vương Lâm vậy, bị sai lệch. Chẳng qua Vương Lâm bị truyền tống đến một tinh cầu khác, còn hắn may mắn hơn, dù không truyền tống về đúng chỗ cũ, nhưng vẫn là một chỗ khác ở Chu Tước Tinh. Chẳng qua lại là ở trong Tu Ma Hải. Tại Tu Ma Hải, bởi vì lần đi tiên giới bị tổn thất thảm trọng, nên Triển Bạch lại tiến hành giết chóc. Hễ là tu sĩ nào gặp hắn, gần như là toàn bộ đều táng thân cả. Những con trùng tử quán, sau khi mà hấp thu máu huyết của rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Triển Mạch cứ như là một đường sông tới tiến nhập vào Sở Quốc. Cho nên việc tiêu diệt mấy môn phái cũng là nhằm cho trùng tử quán có thêm thật nhiều huyết nhục, thỏa mãn nhu cầu của đám trùng tử này. Vì thế mà tu sĩ của Sở Quốc mới lâm vào kiếp nạn này. Nói về sứ giả của cự ma tộc, ngay khi mà thấy người nọ tiến đến thì nội tâm âm thầm kêu khổ. Tuy hắn cũng là hóa thần kỳ nhưng mà cũng không phải là do tự bản thân cảm ngộ, mà là do hấp thu cảm ngộ của người khác. Thực lực quán thoải mái bắt nạt nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng nếu là gặp phải những kẻ dũng mãnh như là Triển Bạch thì không thể chống cự được. Hắn chỉ có thể chạy đi tạm thời tránh khỏi đầu sóng ngọn gió. Vào lúc này Triển Bạch đứng trên một đỉnh núi cao chót vót, bốn phía xung quanh hắn có nghìn nghịt vô số trùng vân. Hai mắt hắn thì lộ ra vẻ khát máu, nhìn chằm chằm vào một môn phái xa xa. Vân Thiên Tông, đây là đệ nhất tông phái của Sở Quốc, rất am hiểu luyện đan. Qua hôm nay, toàn bộ số đan dược này sẽ là của ta. Nghe người của mấy môn phái trước đây nói rằng tông chủ của Vân Thiên Tông là một mỹ nhân. Ta thật là muốn nhìn, sau khi mà bị trùng tử của ta ký sinh thì rốt cuộc xinh đẹp ở chỗ nào nữa. Triển Bạch khẽ động thân hướng về phía Vân Thiên Tông mà bay đi. Từng trận gào thét của đám trùng tử này vang lên khắp cả đất trời, thanh thế thì quá là kinh người. Mấy ngày trước đem một tên nguyên anh hậu kỳ tiểu bối của Vân Thiên Tông làm thịt. Trước khi chết thì hắn còn nói Vương Lâm sẽ không bỏ qua cho ta. Thật là nực cười. Cái tên Vương Lâm này là ai chứ? Sao ta chưa bao giờ nghe tới nhỉ? Hơn nữa Sở Quốc chỉ là một tam cấp tu chân quốc, không có khả năng có được hóa thần kỳ tu sĩ. Cái tên Vương Lâm này cũng lắm chỉ là một tên nguyên anh hậu kỳ có chút lợi hại mà thôi. Đã là một tiểu bối như vậy thì gặp một tên ta giết một tên. Mặc dù là hóa thần kỳ tu sĩ, Triển Bạch ta há chưa từng giết qua hay sao? Sau khi mà tiêu diệt Sở Quốc này thì ta sẽ liền một đường giết về Cửu U Man Hoang. Đến lúc đó nhất định là phải khiến trùng vương sinh ra. Sau khi trùng vương ký sinh lên thân thể, ý cảnh của ta sẽ liền đạt đến hóa thần trung kỳ. Tàng yêu, đến lúc đó ta thật sự là muốn nhìn xem ngươi còn có thể kháng cự đại ta nữa hay không đây. Triển Bạch cười lạnh. Chuyến đi tiên giới dưới con mắt của Triển Bạch là cả một sự sỉ nhục. Cái tên Tàng Ngưu kia chính là một nhân vật vốn không có tên tuổi, không ngờ khi mình bị đuổi giết lại chẳng thèm quan tâm. Nếu không như thế cùng với hắn liên thủ nhất định là có thể khiến cho kẻ truy sát kia bỏ mạng đương trường. Thật là không ngờ cái tên Tàng Ngưu này có thể chặt đứt một cánh tay của Hồng Điệp. Tại Chu Tức Tinh này thanh danh quán vang dội thật. Hết thảy những điều này đáng lẽ phải thuộc về ta mới đúng. Tàng Ngưu, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày ta với ngươi sẽ đại chiến một trận. Triển Bạch lại cười lạnh, nhưng mà lập tức hắn nhướng mày lên lẩm bẩm. Mà cái con thú lôi oa kia của Tàng Ngưu đúng là con vật khắc chế trời sinh với cả đám trùng tử của ta. Ánh mắt hắn chớp lên hạ quyết tâm, lần này bất kể thế nào cũng phải mạo hiểm tiến vào chỗ sâu bên trong Cửu U Man Hoang để tìm được trùng vương. Một khi mà trùng vương sinh ra, như vậy thì lôi oa sẽ mất đi tác dụng của nó. Trước khi đó, ta chỉ cần không trêu chọc vào Tàng Ngưu là được. Người này có thể chặt đứt một tay của Hồng Điệp thì tu vi không thể biểu hiện ở bên ngoài là hóa thần sơ kỳ được. Tuy nhiên Chu Tức Tinh này rộng lớn như thế, cho dù là ta muốn trêu chọc vào thì cũng tuyệt đối không dễ dàng gặp được. Triển Bạch hừ nhẹ một tiếng, thân mình bay đi cực nhanh, nháy mắt đã ở bên ngoài của Vân Thiên Tông. Và lúc này Vân Thiên Tông bị bao phủ trong một mảnh mây trắng, không phải tự nhiên mà sinh ra, mà là do hộ sơn đại trận của Vân Thiên Tông. Chẳng những nó có thể thủ hộ tông môn mà còn có thể che giấu cả càn khôn bên trong, rất là kỳ diệu. Triển Bạch lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm mây trắng bên trên của Vân Thiên Tông một chút, cười khinh miệt mà quát. Những cái tiểu bối của Vân Thiên Tông nghe cho rõ đây. Mở ra hộ sơn đại trận, tống xuất đan dược. Còn nữa, tông chủ của các ngươi tự thân ra nghênh đón cho ta, nhanh lên. Bên trong Vân Thiên Tông thì vẫn là một mảnh yên tĩnh. Một lúc sau truyền ra một thanh âm dịu dàng êm tai. Thanh âm này cực kỳ suy yếu nhưng mà vẫn mang theo một cỗ ý chí kiên định. Tiền bối bản thân là hóa thần kỳ tu sĩ, cần gì phải làm khó một cái tông phái ở tiểu quốc như vậy. Nếu xét về mặt đan dược thì có yêu cầu gì mời tiền bối phân phó, Vân Thiên Tông chúng ta sẽ toàn lực thỏa mãn yêu cầu của tiền bối. Trong mắt của Triển Bạch lộ ra vẻ trào phúng nói. Thật sao? Nói vậy ngươi hẳn là tông chủ của Vân Thiên Tông phải không? Vạn bối chính là tông chủ của Vân Thiên Tông, mong tiền bối không làm khó cho một tiểu phái như là Vân Thiên Tông chúng ta. Thanh âm của Lý Mộ Uyển từ từ truyền đến, vẫn rất là êm tai, đầy vẻ nhu nhược. Triển Bạch hừ nhẹ một tiếng nói. Ta thật là muốn nhìn mỹ nhân tông chủ của Vân Thiên Tông rốt cuộc có bộ dáng như thế nào đây. Nói xong tay phải hắn vươn lên hướng về phía mây trắng ở giữa không trung, hung hăng chụp xuống. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, mây trắng lập tức tan vỡ. Chẳng qua sau khi tan ra lại nhanh chóng ngưng tụ lại lần nữa. À, trận pháp này cũng có chút thần kỳ, không phải do Vân Thiên Tông ngươi bố trí sao? Ánh mắt Triển Mạch chợt lóe lên. Tiền bối, trận pháp này là do cự ma tộc vì bảo vệ cho sự an toàn của Vân Thiên Tông ta mà tự mình bố trí. Mong tiền bối nể mặt cự ma tộc, đừng tiếp tục làm khó chúng ta nữa. Lý Mộ Uyển than nhẹ, lại nói như vậy. Cự ma tộc. Triển Mạch có chút trầm ngâm, ánh mắt lóe lên, tay phải vung ra. Đám trùng vân bốn phía lập tức ông một tiếng gào thét xông lên đánh tới. Chỉ nghe từng trận âm thanh ca ca không ngừng vang lên chỗ mây trắng. Âm thanh này ngày một lớn và cuối cùng gần như là chỉ còn tiếng vù vù của trùng tử. Cự ma tộc thì đã sao chứ? Dù là đích thân sát hổ đến đây đi nữa cũng sẽ không vì Vân Thiên Tông mà trở mặt với ta đâu. Triển Bạch cười lạnh, tay phải lại xuất ra một trào. Một tiếng nổ vang lên, mây trắng tan thành. Những tầng mây liên quan xung quanh cũng nhanh chóng tiêu tan. Một đạo sóng gợn vòng tròn bỗng nhiên tản ra, một đạo ánh sáng chợt lóe lên từ không trung rồi tan biến mất. Cùng với mây trắng tiêu tan thì một loạt các tòa lầu làm từ các linh thạch cực kỳ hoa lệ xuất hiện ở trước mặt của Triển Bạch. Những tòa lầu các liên miên không dứt, nhìn không thấy giới hạn. Triển Bạch không khỏi thở sâu, hai mắt trừng lên. Hồi lâu sau hắn cười vang nói, tốt, Vân Thiên Tông này quả là giàu có, không ngờ sử dụng linh thạch để xây dựng. Quy mô như thế này tuy còn kém hơn tiên giới rất nhiều, nhưng ở Chu Tước Tinh này thì cũng gặp ít gặp đó. Từ nay về sau nơi này sẽ là của Triển Bạch ta rồi. Hộ sơn đại trận dễ dàng bị người ta phá vỡ, mọi người trong Vân Thiên Tông đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Triển Bạch bước chân tiến vào trong Vân Thiên Tông. Hơn trăm trượng bên người của hắn đều là dày đặc trùng vân màu đen, gào thét liên miên. Một ít nữ đệ tử có tu vi thấp của Vân Thiên Tông thậm chí suýt nữa đã bị dọa cho khóc thét. Tay phải Triển Bạch chụp ra, mấy đệ tử của Vân Thiên Tông thì lập tức bị một bàn tay vô hình nắm lên. Chỉ thấy trong trùng vân lao ra một đám trùng tử. Chúng xông tới, lập tức liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Trên người mấy tên đệ tử này lập tức phủ kín bởi vô số trùng tử, thậm chí một số đã chui được vào trong cơ thể. Tiếng kêu thê lương thảm thiết này vang lên trong tai của mọi người của Vân Thiên Tông, khiến cho tâm can như là bị xé rách. Dừng tay lại! Lý Mộ Uyển lao ra, bay lên ở giữa không trung, bên cạnh nàng còn có mấy người. Sắc mặt mấy người này đều rất là khó coi, nhìn chằm chằm vào Triển Bạch. Triển Bạch cười ha hà, tay phải lại vung lên, tiếng kêu thảm thiết của đệ tử kia lại càng thê lương. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt thì một đám trùng tử từ trong cơ thể mấy người chui ra. Thân thể họ lập tức rũ xuống, không khác gì một bộ xương khô từ giữa không trung rơi xuống. Sắc mặt Lý Mộ Uyển tái nhợt nhìn mấy tên đệ tử, khóe miệng ứa ra một tia máu tươi. Thân mình thì run rẩy, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Triển Bạch, chứa đầy vẻ oán độc. Với tính tình của nàng mà dùng ánh mắt như thế để nhìn người khác thì thật sự là hiếm thấy. Quả nhiên hình thức có chút xinh đẹp, ngươi tên gì vậy? Ánh mắt Triển Bạch đảo qua, dừng lại trên người của Lý Mộ Uyển nói. Lý Mộ Uyển trầm mặc. À, không nói sao? Đơn giản thôi. Triển Bạch cười một tiếng, tay phải vung lên. Trùng tử ở bốn phía quanh thân hắn lao ra, khoách tán ra, gần như là đem cả Vân Thiên Tông bao vây vào bên trong. Chỉ cần Triển Bạch phất tay một cái thì đám trùng tử này sẽ lập tức lao xuống. Phàm là gặp sinh vật sống thì sẽ lập tức cắn nuốt. Tuy những trùng tử này chỉ lớn bằng ngón tay cái nhưng mà ánh mắt đều lộ ra vẻ khát máu. Nếu như là nhìn kỹ có thể phát hiện, ánh mắt của chúng và Triển Bạch thì cũng chẳng khác gì nhau. Dừng tay lại, ta tên là Lý Mộ Uyển. Một cảm giác nhục nhã dâng lên từ đáy lòng của Lý Mộ Uyển. Không còn cách nào khác cả, nàng không thể trơ mắt nhìn những đệ tử của Vân Thiên Tông vì nàng mà bỏ mình được. Tuy từ nhiều ngày trước những môn hạ đệ tử của Vân Thiên Tông đã bắt đầu phân tán, nhưng cuối cùng cũng có đến mấy nghìn người kiên trì ở lại. Những người này ở lại là vì đã xem Vân Thiên Tông như là gia đình của chính mình, cam tâm tình nguyện chiến đấu một trận, dù phải chết thì cũng chẳng hối hận. Thậm chí đám người Liễu Phỉ và Tống Thanh cùng với cả hai vị Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão cũng lựa chọn ở lại. Tiền bối có yêu cầu gì, mời nói. Một Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão tóc bạc trắng tiến lên phía trước, chắn ở trước người của Lý Mộ Uyển. Nhìn Triển Bạch chậm rãi mà nói như vậy. Ánh mắt Triển Bạch lóe lên, nhìn chằm chằm vào lão nhân khinh miệt mà nói. Sao, Yêu cầu của ta rất đơn giản thôi. Giết hết các ngươi, lấy đi đan dược, đem nơi này phong ấn lại, biến thành tẩm cung của ta. Về phần ngươi, gọi là Lý Mộ Uyển có phải không? Không tồi, không tồi. Hình thức có chút xinh đẹp đó. Vậy hãy làm thị nữ của ta đi. Người khinh người quá đáng. Một vị lão bà Nguyên Anh sơ kỳ bên cạnh tức giận mà quát. Sở dĩ nàng có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ cũng là nhờ có Lý Mộ Uyển ban cho. Lúc này đây dưới sự giận dữ thì cũng không để đến sự chênh lệch về tu vi, căm hận nhìn Triển Bạch. Ánh mắt Triển Bạch trầm xuống, vẻ khát máu trong mắt thì lại càng đậm, nói: Xem ra ta là quá nhân từ rồi. Vân Thiên Tông, diệt. Nói xong tay phải hắn vung lên, đám trung tử bốn phía lập tức bắt đầu gào thét, hung hãn tản ra, hướng về phía mọi người lao đến. Về phần bà lão kia, ngay khi mà Triển Bạch phất tay đã bị vô số trùng tử xông tới, liên tục kêu thảm, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng bị ăn tươi nuốt sống. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đều chấn động mạnh. Toàn bộ Vân Thiên Tông vang lên những tiếng kêu thảm thiết khắp trời đất. Lý Mộ Uyển nở ra nụ cười sầu thảm, thân mình lại run lên, tiếp tục phun ra một ngụm tiên huyết, cắn chặt môi lại. Thậm chí những vị trưởng lão bên người nàng cũng bị vô số trùng tử lao đến, tất cả đều dãy giụa phản kháng. Nhưng ngoại trừ hai vị Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão có thể kháng cự đôi chút, thì những người còn lại đều bị vây vào hạ phong, khó có thể thoát khốn. Những con trùng tử này quả thật cực kỳ quỷ dị. Bất cứ pháp thuật nào, pháp bảo nào cũng gần như là không có tác dụng gì với cả chúng. Giờ khắc này tại Vân Thiên Tông này, ngoại trừ Lý Mộ Uyển ra thì mọi người đều cùng phải rơi vào cảnh chém giết với cả đám trùng tử này. Lý Mộ Uyển cắn chặt môi, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Triển Bạch thích thú nhìn Lý Mộ Uyển, xoa xoa cằm nói: Sao? Nói thực thì ta cũng đã tiêu diệt nhiều môn phái. Ngươi cũng là nữ tông chủ thứ tư, không tồi. Tu vi tuy là không cao, nhưng mà vẫn thích hợp làm ký sinh để cho đám trùng tử của ta đó. Nói xong tay phải hắn điểm ra, lập tức từ đầu ngón tay bắn ra một giọt máu tươi. Giọt máu này ở giữa không trung lập tức phịch một tiếng, hóa thành một con trùng tử dữ tợn màu máu, lóe lên đánh về phía của Lý Mộ Uyển. Chỉ có điều nháy mắt khi mà con trùng tử này xông đến, từ mi tâm của Lý Mộ Uyển đột nhiên xuất hiện một đoàn xương màu đen. Đoàn xương màu đen này lập tức hóa thành một bộ dáng một con tiểu thú, nuốt lấy huyết trùng này vào trong bụng. Từng trận tiếng thét chói tai từ con huyết trùng này truyền ra, chậm rãi, tiếng kêu thảm thiết này dần dần biến mất. Ánh mắt con tiểu thú âm trầm đứng trước người của Lý Mộ Uyển, hung tợn nhìn chằm chằm vào Triển Bạch. Triển Bạch a nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm vào con tiểu thú này và nói: Hồn thú. Lý Mộ Uyển trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía xa xa, trong miệng hạ giọng nói: Vương đại ca, kiếp sau hẹn gặp lại. Vương đại ca? Là cái tên Vương Lâm gì đó có phải không? Triển Bạch cười vang lên. Từ khi đi vào sở quốc này thì hắn đã rất nhiều lần nghe đến cái tên Vương Lâm này. Thậm chí ở những kẻ thuộc môn phái khác, trước khi bị giết thì cũng từ chúng trước khi mà chết thì cũng thốt ra được cái tên này. Sở quốc của các ngươi cũng thật là kỳ quái. Cái tên Vương Lâm này có vẻ rất nổi danh nhỉ? Rốt cuộc hắn là ai vậy? Triển Bạch cười to cực kỳ cuồng ngạo, ánh mắt hắn chợt lóe lên khinh thường mà nói: Ta hiện tại thật sự là rất muốn biết cái tên Vương Lâm này là ai. Hơn nữa ta rất là ngạc nhiên. Lấy tu vi của ngươi như thế nào mà có thể khiến những tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ này cam nguyện đồng sinh cộng tử chứ? Bởi vì nàng là nữ nhân của ta. Ta chính là Vương Lâm đây. Một âm thanh lạnh lùng từ phía sau Triển Bạch vang lên. Sau khi mà âm thanh kia vừa phát ra thì vô số du hồn máu đen như là một pho tượng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm tiến đến, hướng về phía đám trùng tử đã phân tán ra bốn hướng. Thân thể của Liễu Phỉ đã bị một con trùng tử chui vào, ánh mắt của hắn thì hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng ngay lập tức thì một đạo âm phong tiến vào trong cơ thể, nháy mắt con trùng tử đang muốn cắn nuốt Nguyên Anh của hắn như là gặp phải thiên địch, dãy giụa chui ra khỏi cơ thể của hắn, điên cuồng mà chạy trốn. Liễu Phỉ ngơ ngác ngẩng đầu ngước lên, dừng mắt tại một thân ảnh cao lớn ở phía sau Triển Bạch. Là hắn sao? Hai mắt của Tống Thanh đỏ bừng. Hắn gần như là dùng hết tất cả các pháp bào, nhưng mà đám trùng tử này dường như là không thể diệt hết, điên cuồng công kích. Hắn nở ra một nụ cười sầu thảm. Linh lực trong cơ thể hắn đã hao tổn nghiêm trọng, nhưng mà ngay cả thời gian lấy ra đan dược cũng không có. Hơi chậm lại một chút thân thể hắn đã bị vô số trùng tử bám vào. Toàn thân đau đớn khiến hắn gần như là phát cuồng. Hắn cười thầm, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, đang định tự bạo Nguyên Anh. Nhưng ngay vào lúc đó thì một cỗ âm phong quét tới. Thân thể hắn run lên, bất kể là trong hay ngoài cơ thể, đám trùng tử đang lập tức gào thét thối lui. Tống Thanh ngẩn người ra, ngẩng đầu lên, thấy được một cỗ thân ảnh có 7 phần xa lạ mà 3 phần quen thuộc hiện ra ở phía sau Tiểu Bạch. Là hắn sao? Giờ khắc này hai Nguyên Anh đại trưởng lão ở giữa không trung đồng dạng cảm giác được có một cỗ âm phong quét đến. Đám trùng tử xung quanh đều lui ra phía sau. Hai người ngẩn người ra, lập tức nhìn thân ảnh mới đến kia. Là hắn sao? Tất cả các đệ tử của Vân Thiên Tông, chỉ cần chưa hoàn toàn tử vong thì ngay khi mà âm phong quét qua, đám trùng tử trong cơ thể đều lập tức phát ra tiếng kêu gào rít đầy sợ hãi, nhanh chóng chui ra ngoài cơ thể bọn họ. Là hắn sao? Gần như là toàn bộ đám đệ tử này đều ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh kia. Lý Mộ Uyển giật mình nhìn thân ảnh phía sau Triển Bạch, hai hàng lệ trong mắt nàng không kìm được mà xối xả lăn xuống. Mặc dù diện mạo của Phương Lâm lúc này đã không hoàn toàn giống như là năm đó, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra hắn. Phương Lâm. Thân thể Triển Bạch không kìm được mà run rẩy. Không ngờ đối phương đến ngay sau lưng mà hắn vẫn không phát hiện ra được. Điều này chỉ có thể giải thích rằng tu vi của đối phương đã vượt qua bản thân mình. Hắn vùng xoay người lại. Đầu tiên nhìn thấy Vương Lâm khiến trong mắt của hắn hiện lên vẻ không tài nào là tin được. Gần như là theo bản năng hắn lùi lại sau vài bước, thất thanh mà nói. Tàng yêu. Toàn bộ Vân Thiên Tông ngay khi mà nghe được hai chữ Tàng yêu thì lập tức xôn xao cả lên. Cái tên Tàng yêu này ở Vân Thiên Tông không ai là không biết. Gần đây thì nhân vật bị chú ý nhiều nhất trên Chu Tước Đinh chính là cái tên Tàng yêu này. Tàng yêu. Trong những đệ tử bậc thấp thì lại lập tức có người lộ ra vẻ không thể tin được. Tàng yêu. Liễu Phỉ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tàng yêu. Tống Thanh cảm giác đầu mình như là chấn động vậy. Hai Nguyên Anh hậu kỳ đại trưởng lão lập tức hai mắt chớp lên, lộ ra vẻ mờ mịt. Và lúc này hai mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang. Cái loại hàn mang như thế này chỉ khi hắn ra tay tàn sát đằng ra thì mới từng xuất hiện. Loại hàn mang này chỉ khi mà Vương Lâm phẫn nộ đến cực điểm thì mới biểu hiện ra. Là dấu hiệu hắn muốn giết người. Là ngươi muốn tiêu diệt Vân Thiên Tông? Ừ. Thanh âm của Vương Lâm như là hàn phong đến từ Cửu U vậy. Hàn phong này thổi qua người Triển Bạch khiến hắn cảm giác rằng so với hàn phong nơi Cửu U còn lạnh hơn vài phần. Người có danh cây có bóng, Vương Lâm có thể chặt đi một cánh tay Hồng Điệp, có thể đến sau lưng Triển Bạch mà hắn không hề phát giác ra. Điều này đối với cả Triển Bạch mà nói chính là khiếp sợ. Gần như là chưa khai chiến mà trong lòng đã nổi lên ý định rút lui. Tàng yêu, ta không biết ngươi là người của Vân Thiên Tông. Là ta lỗ mãng. Triển Bạch nói. Lỗ mãng. Ánh mắt Vương Lâm chợt chớp lên, thân hình đột nhiên xông lên phía trước. Cấm viên từ trong túi trữ vật bay ra, hóa thành một màn xương đen phóng đến Triển Bạch. Triển Bạch biến sắc, lập tức lùi về phía sau. Lỗ mãng sao? Vương Lâm cười lên điên cuồng, hai tay bấm quyết điểm về phía trước. Lập tức từ trong cấm phiên phát ra từng trận gào khóc. Từng đạo cấm khí hóa thành ác long gầm rít lao ra, lấy tốc độ cực nhanh ngưng kết cùng một chỗ thành một cây trường thương màu đen ngay trước người của Vương Lâm. Trường thương này trước đó đã từng khiến cho Hồng Điệp lâm vào hoảng sợ, chỉ có thể xuất ra bản mạng pháp bảo để đối kháng lại. Trường thương vừa xuất hiện, giữa không trung liền vang lên những tiếng ầm ầm, bị màn xương đen vô cùng vô tận bao phủ. Dưới màn xương đen này, đám trùng tử như là gặp phải thiên địch đều phát ra những tiếng gào thét chói tai. Sắc mặt của Triển Bạch thì kịch biến, lại thối lui. Vương Lâm nắm lấy trường thương, thân hình khẽ động, không ngừng đuổi theo. Tuế Nguyệt, sát! Vương Lâm quát khẽ một tiếng, vỗ vào túi trữ vật. Lập tức 9 pho tượng bay ra, ở giữa không trung đón gió bành trướng, như là hóa thành cửu tôn chân nhân phủ khắp 4 phía. Thân thể Triển Bạch đang lui về phía sau lập tức chậm lại. Lỗ mãng. Hắn vừa chậm một chút thì thanh trường thương trong tay Vương Lâm nhanh là tia chớp. Giờ khắc này thiên băng địa liệt, những âm thanh ầm ầm vang lên. Thanh trường thương một đường đâm tới. Triển Bạch thì hét lớn một tiếng, hai tay kết thành ấn chữ thập. Giữa mi tâm hắn lập tức xuất hiện hư ảnh của một con ngô công. Con ngô công này thì vặn vẹo thân mình, lập tức từ trong thân thể của Triển Bạch chui ra. Những cái chân của nó quấn lấy người Triển Bạch vào trong, hình thành một cái kén bằng thịt thật là lớn. Ngô công có nghĩa là con rết. Uy lực của trường thương có thể lay động cả thiên địa. Thanh trường thương đâm vào cái kén bằng thịt này, bị từng đạo cấm khí cuồng bạo điên cuồng dũng mãnh xông vào, cái kén thịt thì lập tức tan nát. Triển Bạch ở bên trong nháy mắt khi mà cái kén bị phá đã thối lui ra sau hơn 10 trượng. Sắc mặt hắn tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong máu tươi không ngờ có cả vô số trùng tử, thoạt nhìn thấy thì ghê tởm cả người. Thằng yêu, người đừng khinh người quá đáng. Hai mắt của Triển Bạch hiện lên vẻ khát máu đồng đậm, thanh âm thì thảm thiết. Tâm thần hắn đại chấn. Hỗn loạn ý cảnh bên trong một thương kia của Vương Lâm quá là mạnh. Nếu không phải ý cảnh quán rất là đặc thù, thì sợ là dưới ý cảnh này của Vương Lâm thì đã lập tức bỏ mình. Khinh người. Được, hôm nay ta sẽ khi dễ người. Hàn mang trong mắt Vương Lâm vẫn không giảm. Tay phải hơi điểm về phía trước, lập tức một đạo linh quang có vẻ rất là bình thường hướng về phía Triển Bạch mà vọt tới. Ý cảnh công kích. Sắc mặt Triển Bạch có chút khó coi, không nói hai lời thân mình nhanh chóng bạo lui chạy trốn. Vô Lâm làm sao có thể để hắn chạy thoát được, thân mình khẽ động lao về phía trước đuổi theo. Đồng thời tay phải hắn hơi đẩy về phía sau. Lập tức thì vô số du hồn gào thét từ bốn phương tám hướng lấy tốc độ cực nhanh ngăn cản Triển Bạch lại. Sắc mặt Triển Bạch xám như tro tàn, muốn lập tức thuấn di, tức thì rời khỏi nơi này ngay tức khắc thôi. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải vung ra, lập tức từ trên không trung ầm vang một tiếng, một cái đạo khe không gian cực lớn xuất hiện, xẹt ngang bầu trời. Nháy mắt cái khe không gian hiện ra thì cũng là đúng lúc Triển Bạch chuẩn bị thuấn di. Nếu hắn ngay lúc này thuấn di thì lập tức sẽ bị cái khe không gian vừa đột nhiên xuất hiện kia xé thành hai nửa ngay. Mẹ kiếp cái thằng điên. Triển Bạch bị dọa cho khiếp vía, lập tức không dám thuấn di nữa. Vô số hàn phong lập tức bị toái điệt, linh lực bốn phía điên cuồng bị cái khe dũng mạnh ấy hút lấy. Triển Bạch đã gặp qua không ít người điên và cũng giết qua hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng mà đối với cả Vương Lâm thì đáy lòng hắn tràn đầy sự sợ hãi. Trong số những người hắn từng gặp thì có thể nói Vương Lâm là người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất. Không cần nói những cái khác, chỉ riêng cái xé rách không gian như thế này, chỉ cần là hóa thần kỳ tu sĩ thì ai cũng có thể làm được. Nhưng là dùng phương thức này để ngăn cản đối phương thuấn di thì đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Hơn nữa, xé rách một cái khe không gian lớn như thế tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ linh khí ở sở quốc tan tác. Do đó thật là quá mức điên cuồng rồi. Ánh mắt của Vương Lâm thì vẫn tràn ngập sự hàn mang, không ngừng xông lên, tay phải chỉ lên trời, xuất ra một trảo cách không. Lập tức phía sau hắn xuất hiện một cái quyển trục hình tròn thật là lớn. Đó là một quyển trục có màu trắng đen, vô thanh vô thức xuất hiện, trải rộng ra. Người may mắn là người thứ hai trở thành tế phẩm của sinh tử ý cảnh này. Thanh âm của Vương Lâm chứa đầy vẻ âm trầm, chỉ tay thẳng vào Triển Bạch, trong miệng khẽ thốt lên. Sinh tử biến. Lập tức thì quyển họa trục phía sau hắn giống như là bị một bàn tay khổng lồ mở ra, hoành ra giữa bầu trời, mỗi lúc một rộng lớn hơn. Cuối cùng gần như là nó bao phủ cả một phạm vi mười dặm, khí thế thì vô biên vô bờ. Ngay cả cái khe không gian kia, giới uy lực của nó cũng vô thanh vô tức khép lại. Một tia khí màu xám từ trong bức tranh khuếch tán mà ra. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm sử dụng toàn lực thi triển sinh tử ý cảnh của mình. Hắn đem cảm ngộ thiên đạo, cảm ngộ luân hồi của mình toàn bộ phóng xuất, toàn bộ trở thành sức mạnh của thiên địa. Nội tâm của Triển Bạch giờ đây thì kêu khổ, nhưng hắn vốn là một kẻ cương quyết. Giờ khắc này hắn quang trong mắt hắn đại lóe, cái vẻ khát máu lại điên cuồng hiện lên. Hắn vỗ vào túi trữ vật, lập tức một đám tiểu trùng màu đỏ mạnh mẽ xuất hiện ở bên người của hắn. Đáng yêu, người và ta vốn không có sinh tử kiều oán, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Chẳng qua ta chỉ mới giết vài tên đệ tử của Vân Thiên Tông ngươi mà thôi. Triển Bạch quát lên như vậy. Hiện tại đã có rồi đó. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, tay phải điểm vào Triển Bạch. Lập tức thì quyển họa trục ở giữa không trung phát ra từng trận âm thanh ầm ầm. Chỉ thấy một lốc xoáy cực lớn chậm rãi xuất hiện, bốn phía xung quanh lốc xoáy bao phủ đầy bụi khí. Nếu nhìn kỹ có thể thấy ở giữa trung tâm của lốc xoáy hiện lên những khuôn mặt mà phần đông là rất là dữ tợn. Không có ngoại lệ, những người này đều chết ở dưới tay của Vương Lâm. Đây chính là sinh tử ý cảnh của Vương Lâm, cũng chính là một loại thiên đạo luân hồi, thuộc về luân hồi của chính bản thân hắn. Trừ phi ý cảnh của Triển Bạch đã đạt đến một trình độ hóa thần trung kỳ, nếu không cũng chỉ là vô dụng. Lúc này đám sâu ở bên người của Triển Bạch lập tức gào thét, bỗng nhiên một đám từ giữa không trung rơi xuống. Trên cơ thể của mỗi con đều có một đoàn bụi khí dâng lên, bị lốc xoáy kia hút vào trong. Ẩn sâu bên trong đôi mắt đầy vẻ khát máu của Triển Bạch là một nét hoảng sợ. Hắn hét lớn một tiếng, tay phải điểm lên mi tâm. Lập tức hư ảnh của con Ngô Công lại lóe ra, đồng thời trên đỉnh đầu quán dâng lên một đoàn sương mù bảy màu. Gần như là trong nháy mắt, đoàn sương mù này đã hóa thành một con Ngô Công dài chừng khoảng trăm trượng, làm cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ghê cả người. Không ngờ dưới đầu con Ngô Công này lại có một cái đầu nữa. Nhìn tướng mạo thì rõ ràng chính là Triển Bạch. Đây đúng là nguyên thần của hắn. Năm đó ở trong Cửu U Man Hoang, hắn cùng với cả con thú này nguyên thần hợp nhất, lúc đó mới tiến vào hóa thần kỳ. Thiên đạo mãn cảm ngộ đó chính là trùng thú đạo, lấy trùng thú thay cho thân thể mình, sử dụng quy luật của thiên địa. Trời đất tàn khốc, con người giết hại thú vật thì thú vật cũng có thể giết chết con người. Con người có thể ăn thịt thú vật, vậy thì thú vật cũng có thể cắn nuốt con người. Trên con đường tu đạo rộng lớn này, con người có thể thành tiên, thành tôn, như vậy thú cũng có thể thành tiên. Tại sao không có việc mà ở đó con người không phải là trung tâm của vạn vật? Có đó, trùng thú đạo của Triển Bạch chính là lấy trùng thú làm gốc rễ của vạn vật. Nguyên thần của hắn vừa xuất hiện ra thì lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét, trực tiếp thoát ly khỏi thân thể của Triển Bạch, bay lên giữa không trung, mở ra một cái mồm to rộng, hướng về phía cơn lốc xoáy kia nuốt vào. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, trong miệng thì thở nhẹ, không tự lượng sức. Chỉ nghe ầm một tiếng ở giữa không trung, cơn lốc xoáy kia trong nháy mắt đã bành trướng lớn lên, như là vô tình thiên đạo đem nguyên thần của Triển Bạch nuốt vào. Từng trận âm thanh kêu gào thảm thiết từ bên trong truyền ra, hồi lâu sau thì rốt cuộc yên tĩnh lại. Thiên kiếp quyền trục biến mất như là chưa hề xuất hiện bao giờ. Tay phải Vương Lâm vung lên, thân thể Triển Bạch lập tức tan nát, hóa thành một vũng thịt máu, trong đó còn chứa đầy giòi bọ, tàn mát ra từng trận mùi tanh hôi thối. Vương Lâm nhướng mày, tay chỉ vào giữa đống máu thịt kia một cái, lập tức thì một ngọn lửa bốc lên. Sau vài tiếng xì xèo thì đám giòi bọ lập tức thu nhỏ, cuối cùng hóa thành tro bụi. Trên mặt đất bây giờ chỉ còn có một cái túi chữ vật. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, túi chữ vật bắn vào trong tay hắn. Thần thức hắn đảo qua, lập tức sắc mặt trở nên cổ quái. Trong túi chữ vật kia thì cũng không có cái gì khác, trong đó chỉ toàn là sâu bọ lúc nhúc. Hắn hơi chút trầm ngâm, đánh lên túi chữ vật một đạo phong ấn, sau khi mà thu lại liền xoay người biến mất. Sau khi xuất hiện thì Vương Lâm đứng ở trên bầu trời của Vân Thiên Tông, chậm rãi hạ xuống. Lý Mộ Uyển lúc này kinh ngạc nhìn Vương Lâm. Trong mắt của nàng, một giọt nước mắt ngạc nhiên vui mừng chậm chậm rơi xuống gò má. Nàng vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên ho sặc sủa, sắc mặt tái nhợt, thân hình ngã xuống bên cạnh. Thân ảnh Vương Lâm lóe lên xuất hiện bên người Lý Mộ Uyển mà ôm lấy nàng. Hắn biến sắc mặt, hai tay lập tức điểm vài cái liên tục ở trên thân thể của nàng. Sau đó sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nói: "Liễu Phỉ, Tống Thanh, Phong Sơn, bất cứ kẻ nào trước khi mà ta đi ra thì đều không được ra ngoài." Nói xong, Vương Lâm ôm Lý Mộ Uyển lập tức bay đến ngôi lầu ở phía đông. Liễu Phỉ và Tống Thanh vội vàng đáp dạ rồi đi lo liệu. Chỉ thấy một quầng sáng chậm rãi xuất hiện, bao trùm toàn bộ Vân Thiên Tông, dần dần cảnh tượng bên trong đã bị che giấu toàn bộ. Những đệ tử còn lại đều nhận được mệnh lệnh trong mấy ngày này không được ra ngoài. Đối với mệnh lệnh này thì tất cả mọi người đều tình nguyện tuân theo. Các ý kiến bàn luận giữa bọn họ đều gần như là vây quanh cái tên Đằng Ngưu. Liễu Phỉ và Tống Thanh sau khi làm việc xong thì mới đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều có thể nhìn ra sự hưng phấn và sự sợ hãi tồn tại ở trong mắt đối phương. Hưng phấn là bởi vì kiếp nạn của Vân Thiên Tông đã được giải phá. Hơn nữa, không nghĩ tới Vương Lâm lại chính là Tằng Ngưu xuất hiện nhiều lần trong lời đồn đãi. Sợ hãi là bởi vì sự trở về của Vương Lâm, dù sao một màn máu tanh năm đó cho đến bây giờ bọn họ còn chưa thể quên được. Giờ phút này hai người đi tới bên ngoài ngôi lầu phía đông, nhưng không dám tới gần, ở xa khoanh chân ngồi xuống. Hai trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ trong Vân Thiên Tông, thân phận cao hơn bọn họ rất nhiều, đã sớm đến đây từ sớm. khoanh chân ngồi thổ nạp chờ đợi Vương Lâm. Ở trong lầu thì Vương Lâm khoanh chân ngồi trước Lý Mộ Uyển. Và lúc này Lý Mộ Uyển sắc mặt tái nhợt như là không có máu, thân thể yếu ớt, trên người nàng có dày đặc tử khí. Vương Lâm kinh ngạc nhìn Lý Mộ Uyển. Một lúc sau hắn cắn răng một cái, lấy ra cực phẩm linh thạch từ trong túi trữ vật, đặt ở hai bên trái phải của Lý Mộ Uyển. Theo sau hắn đánh ra từng đạo linh lực, đưa vào cơ thể của Lý Mộ Uyển. Thời gian qua đi thì 3 ngày sau Vương Lâm thủy chung thì vẫn cứ nhíu mày. Liên tục 3 ngày liên tiếp đưa linh lực vào trong cơ thể của Lý Mộ Uyển. Nếu là trước khi mà Vương Lâm hóa thần, mặc dù có thể làm được cũng sẽ hao tổn linh lực nghiêm trọng. Nhưng đối với cả tu sĩ hóa thần thì không có lo ngại việc này. Thân thể Lý Mộ Uyển từ từ có một thêm một chút huyết sắc. Và đêm ngày thứ 3 khi mà mở mắt ra, nàng nhìn thấy Vương Lâm ở trước mặt, liền nở ra một nụ cười vui vẻ. Vương đại ca. Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói. Vương Lâm thầm than mỉm cười. Không có gì phải lo nữa đâu. Mỗi ngày ta sẽ điều trị thân thể cho muội. Chờ sau khi mà thân thể tốt hơn, ta nhất định sẽ giúp muội kết anh. Lý Mộ Uyển nhoẻn miệng cười cực kỳ vui vẻ. Nàng lắc đầu nói. Huynh có còn đi nữa không? Tạm thời ta sẽ không đi nữa. Vương Lâm nghiêm túc nói. Hai mắt thì Lý Mộ Uyển sáng ngời nhẹ giọng nói. Thật không vậy? Thật mà. Uyển Nhi, muội vừa mới tốt một chút, nghỉ ngơi một hồi đi. Vương Lâm gật đầu nói. Lý Mộ Uyển từ từ chìm vào giấc ngủ. Nàng tựa vào vai Vương Lâm. Mặc dù đang ngủ nhưng khóe miệng vẫn nở ra một nụ cười vui vẻ. Nụ cười như thế đã hơn 100 năm nay chưa từng xuất hiện ở trên mặt của nàng. Một lúc sau thì Vương Lâm nhẹ nhàng ôm lấy Lý Mộ Uyển đặt ở trên giường. Hắn giúp nàng đắp chăn rồi đứng lên đi ra phía ngoài. Vừa mới bước chân ra khỏi phòng, sắc mặt hắn lập tức âm trầm. Bên ngoài có tất cả là 7 người đang khoanh chân ngồi. Trong 7 người đó ngoại trừ 2 trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ, Tống Thanh, Liễu Phì còn có Âu Dương Tử và 2 trưởng lão mới tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ trong thời gian 100 năm qua. Vương Lâm vừa đi ra thì 7 người này lập tức mở ra 2 mắt rồi đứng lên. Tất cả đều không tự chủ được mà cùng nín thở. Uy thế ngày xưa của Vương Lâm thì vẫn còn, giờ lại thêm uy thế mới xuất hiện, khiến cho trong mắt bọn họ Vương Lâm chính là một tên đáng sợ. Thân thể Uyển Nhi vì sao lại như vậy? 100 năm trước khi ta rời khỏi thì nàng vẫn khỏe mạnh. Thanh âm của Vương Lâm bình thản nhưng mà vào trong tay 7 người thì phảng phất như là sấm đánh bên tai. 2 người trưởng lão mới vào Nguyên Anh sơ kỳ không ngờ đã bị chấn lui mấy bước. Sau khi mà dừng chân thì trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cho dù đám người Liễu Phỉ tâm thần cũng đại chấn, Nguyên Anh cũng chẳng ổn định. Chỉ có 2 trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể giữ vững bình tĩnh dưới thanh âm của Vương Lâm. Một vị mở miệng than nhẹ một tiếng nói. Tông chủ, Uyển Nhi cô nương 100 năm nay 3 lần thủ kết anh thì đều thất bại. Thân thể dĩ nhiên không thể chịu nổi. Nhất là lần cách đây 30 năm trước, suýt nữa đã bỏ mình đó. Người này là người chắn ở trước mặt Lý Mộ Uyển khi mà triển bạch đến. Vương Lâm nhìn người này một cái nói. Ta nhớ người, họ Lữ. Nội tâm hắn vui vẻ lập tức cung kính nói. Tông chủ còn nhớ tại hạ, tại hạ là Lữ Phi. Từ khi mà Lữ Phi biết đến Vương Lâm chính là Tàng Ngưu thì đã lập tức hạ quyết tâm là sẽ đi theo Vương Lâm, bởi vì là muốn ngày sau có thể hóa thần. Hắn dừng lại ở Nguyên Anh hậu kỳ lâu như vậy, hiển nhiên là một người rất là thực tế. Vì hóa thần là có thể bỏ qua tất cả mọi thứ. Vương Lâm im lặng một lúc rồi nói. Đan dược cũng không có tác dụng hay sao? Lữ Phi thầm than. Lúc này Tống Thanh đứng bên cạnh hắn nói. Tông chủ, Uyển Nhi cô nương đã ăn rất nhiều đan dược, chỉ có điều... Vương Lâm ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng đã có phán đoán, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, hạ giọng nói. Nói tiếp đi. Tống Thanh cắn răng một cái nói tiếp. Tuổi thọ của Uyển Nhi cô nương đã tăng rất là nhiều. Tu sĩ kết đan bình thường không có khả năng sống đến nay. Với phương pháp nghịch thiên sửa mệnh thì cũng khó thoát khỏi luân hồi. Trừ phi Uyển Nhi cô nương có thể kết anh thành công. Vương Lâm im lặng. Lúc nãy khi hắn thăm dò cơ thể của Lý Mộ Uyển, dĩ nhiên là phát hiện trong cơ thể nàng đầy tử khí, thân thể giống như là một ngọn đèn sắp hết dầu. Điều này cũng không phải là do con người tác động, mà là do biểu hiện của tuổi thọ đã hết. Các người lui ra trước đi. Vương Lâm than nhẹ xoay người trở vào trong lầu. Trước khi vào thì hắn dừng chân một chút nói. cái tên Tằng Ngưu nghiêm cấm chuyển ra phía ngoài. Đám đệ tử đó các ngươi đi nghĩ biện pháp đi. Tất cả đều đáp lời. Đợi sau khi mà Vương Lâm tiến vào trong lầu, Lữ Phi là một trong hai đại trưởng lão, nhìn chằm chằm mọi người, âm trầm nói: "Các vị, thân phận của tông chủ nếu bại lộ, Hồng Điệp của Chu Tước Quốc tất nhiên là sẽ tìm đến. Việc này chúng ta không thể lơ là được." Đại trưởng lão còn lại tên là Thiết Nham, ánh mắt có một tia sáng lóe lên. Hiển nhiên là hắn nhìn ra tâm tư của Lữ Phi. Trong lòng hắn cũng có ý tưởng giống như là Lữ Phi, nên lập tức nói: "Đúng vậy. Đám đệ tử bậc thấp các ngươi tự mình phá bỏ ký ức của họ. Mặt khác, nếu trong vài người các ngươi có người tiết lộ việc này thì cũng không nên quên. Căn cơ của các ngươi ngay tại sở quốc này, để lúc đó đừng trách lão phu vô tình đó." Liễu Phỉ và Tống Thanh tất nhiên sẽ không chuyển ra ngoài. Ánh mắt hai người bọn họ lập tức nhìn chòng chọc vào hai vị trưởng lão mới tiến vào Nguyên Anh, ánh mắt không hề có ý tốt. Về phần Âu Dương Tử, không ai sẽ lo lắng hắn chuyển ra ngoài. Người này một lòng vì luyện đan, có thể nói đã sớm cắt đứt với cả ý niệm phàm tục. Lập tức thì hai trưởng lão mới tiến vào Nguyên Anh kỳ sắc mặt tái nhợt, một người trong đó lấy trời chứng giám phát ra lời thề độc. Người còn lại thấy vậy thì cũng vội vàng thề. Ánh mắt của Lữ Phi thoáng lộ ra một tia sát khí, hắn liếc mắt nhìn Thiết Nham một cái. Thiết Nham khẽ gật đầu, Lữ Phi cười ha hà gật đầu nói: "Như vậy rất là tốt, hai người các ngươi đi theo ta. Ở chỗ ta có mấy điều tâm đắc về Nguyên Anh, hy vọng sẽ có sự trợ giúp cho hai người các ngươi." Hai người thấy vậy vui mừng vội vàng đuổi theo. Chẳng qua một người trong đó bước chân có vẻ chậm, ánh mắt thì lộ ra một tia lo lắng. Giờ phút này đám người Liễu Phỉ mỉm cười tiến lên hai bước. Cái người mà cảm thấy lo lắng cắn răng một cái đi theo sau của Lữ Phi tới Tây Uyển. Hai kẻ mới lên trưởng lão này từ đó về sau thì không có xuất hiện nữa. Chẳng qua là ở bên người của Lữ Phi lại có thêm hai con rối, toàn thân thì bao phủ một màn xương đen.